Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 105, 105, Hồ Ly câu dẫn 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi định làm gì? Hắn mặc dù biết chuyện sắp diễn ra nhưng vẫn giả vờ hoảng hốt hỏi. Không phải sợ, bé yêu, chắc chắn ngươi sẽ thích. Ngọc Diện đến gần hắn, liếm liếm môi trả lời. Từng bước đi của nàng thì từng món đồ trên người nàng cũng lần lượt mất đi. Khi bên cạnh hắn thì cũng còn chỉ độc một bộ quần áo lót màu trắng tinh khiết và những chiếc đuôi đằng sau vẫn đang khẽ vẫy. Tạo nên bức tranh tuyệt sắc về mỹ nhân. Hắn cũng không khỏi ám nuốt nước bọt về độ gợi cảm của cô nàng này. Tất nhiên mỹ nhân đã như vậy thì chỉ thằng nào chắc chắn có vấn đề về giới tính hay liệt dương mới từ chối. Còn hắn thì không, cẩn thận nước dãi ngươi rơi ra rồi kia. Ngọc Diện khẽ dùng khăn lau nước miếng cho hắn rồi cũng từ từ chủ động hôn lên môi hắn. Bờ môi hai người dần chạm vào nhau. Đôi bàn tay nàng cũng giúp hắn cởi hết quần áo trên người hắn. Cả hai giờ đều đã rơi vào trạng thái nguyên thủy nhất của mọi loài động vật trên thế giới. Bé yêu không ngoan nha. Ngọc Diện sau cái hôn nồng nhiệt kia thì vuốt ve má hắn nở nụ cười ngọt ngào. Trong khi hắn còn đang khó hiểu vì câu nói này thì nàng lại làm ra cử động khiến hắn miệng đắng lưỡi khô. Chiếc áo lót che đi bộ ngực cao vút của nàng cũng đã được nàng cởi nốt ra. Để lộ thêm một kiệt tác mà tạo hóa ban tặng. Để ý thấy hắn nhìn không chớp mắt. Ngọc Diện hứng thú càng đậm hơn. Cơ thể nàng bắt đầu thực hiện những động tác mà nam nhân nào nhìn vào chắc chắn không nhịn được cám dỗ mà đè nàng xuống đất xử ngay tại chỗ. Nhưng Thiên Hồ là ai chứ? Đừng quên trong hậu cung của hắn cũng có những nữ nhân sở hữu vẻ đẹp, sức mạnh và trí tuệ hơn xa Ngọc Diện rất nhiều lần. Ban nãy là do hắn lâu ngày không gần nữ sắc nên hơi có phần xúc động thôi. Còn hiện tại thì ánh mắt hắn chỉ có thưởng thức thôi khiến Ngọc Diện càng cảm thấy rất hài lòng về biểu hiện này. Nàng cúi sâu đầu mình xuống dưới, đối diện với cự long của hắn bằng ánh mắt si mê. Rồi ngậm vào nó, phục vụ hắn chu đáo. Đưa tay đây, Ngọc Diện cầm lấy tay hắn đặt lên ngực mình để hắn vui đùa cùng ngực mình. Bộ ngực nàng khi nhìn xa thôi hắn đã biết là siêu phẩm trong cực phẩm rồi và khi dùng tay để sờ nắn nó thì đúng là như vậy. Nó vừa to vừa mềm mại. Lúc sờ thì cảm tưởng được sờ vào bông xốp vậy. Đặc biệt là độ đàn hồi tuyệt vời nó mang lại làm hắn rất thích. Thiên Hồ không quên bỏ qua hai hạt đậu nho nhỏ đỉnh trên hai quả đầu tiên của nàng mà chậm rãi thưởng thức. Hết hôn bên này lại sang tới bên kia. A, hút mạnh lên. A, tiếng kêu của Ngọc Diện cũng rất khác người bình thường mà ẩn sâu trong đó càng như tiếp thêm động lực cho hắn tiếp tục cố gắng. Còn tay nàng thì ôm chặt lấy cổ hắn để dễ bề hưởng thụ dễ dàng hơn. Tiếp đến hắn thám hiểm những vị trí khác trên người nàng. Đó là chiếc bụng phẳng lì không vết xước làm hắn liếm tới liếm lui yêu thích không thôi. Tất nhiên, hắn cũng không quên tiếp cận với bờ mông quyến rũ chết người kia của nàng. Thỏa chí giày vò nó thành đủ hình dạng. Càng phấn khích hơn nữa là hắn còn có thể nhìn thấy bộ vị thần bí của nàng đang lấp ló đằng sau khe mông tuyệt vời này làm huyết mạch hắn không khỏi sôi trào mãnh liệt hơn. Đến tiết mục chính rồi. Bé yêu, cảm nhận phía dưới mình đã dính đến không chịu nổi nữa. Ngọc Diện càng nóng lòng hơn để giao lần đầu của mình cho hắn. Không sai. Là lần đầu tiên của nàng dành cho người mà nàng yêu quý nhất. Chớ lầm tưởng những kỹ thuật kia là do nàng phục vụ nhiều mà đó là những bản năng của hồ tộc mà chỉ có nhận vật nữ mới có. Mong ngươi thương tiếc ta. Phu quân, Ngọc Diện thâm tình kéo hắn vào trong lồng ngực. Cho hai chỗ kín của hai người gặp nhau rồi chính nàng chủ động để cự long của hắn phá vỡ đi lần đầu của mình. Ân. Cũng không đâu như ta tưởng. Ngọc Diễm nhíu mày nói. Việc còn lại cứ giao cho ta đi. Hắn biết tình cảm nàng dành cho mình đã nhiều không kém nữ nhân nào của hắn, vì thế làm sao có thể bạc đãi nàng được, nên thương tiếc nói. Vâng, Ngọc Diện vui mừng trả lời. Dù sao thì nàng cũng rốt đặc cán mai trong chuyện này mà. Hắn bắt đầu vân vê lấy hai đầu vú nàng, còn miệng thì hôn lên đôi môi kiều diễm để giảm bớt cơn đau do lần đầu mang lại của nàng. Sau đó cả hai đều chìm đắm trong khoái cảm mà nửa kia mang lại mà không hề biết nơi đây chuẩn bị tiếp một vị khách không mời mà đến. Cách chương.